Đạo Quân, chương 491, lần đầu ghé thăm Vạn Thú Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 491, lần đầu ghé thăm Vạn Thú Môn Edit, Luna Hoang Sơ Lâm Vạn Thú Môn ngày kế tiếp giữa trưa. Ở trước cửa sổ, có một bình trà, một cái ghế, một người lười nhác nhắm mắt nằm trên ghế an tĩnh. Trên mặt bàn gần đó chất đầy đồ ăn, một mình Ngân Nhi chiếm hết, đang hưởng thụ thỏa thích. Đồ ăn tựa hồ là thứ có thể tạm thời khiến nàng rời lực chú ý ra khỏi người Nhiêu Hữu Đạo. Quản Phương Nghi bước vào phòng, đầu tiên là nhìn Ngân Nhi đang ăn không ngừng, rồi đi tới trước cửa sổ, lưng tựa vào cửa sổ chăm chú nhìn Nhiêu Hữu Đạo đang nhắm mắt an tĩnh, trong lòng bỗng nhiên không hiểu sao có chút đau lòng cho nam nhân này. Tiếp xúc đến Thượng Thanh Tông, càng hiểu rõ hơn quá trình tên này từng bước đi tới hôm nay là như thế nào, càng là biết rõ hắn có thể dẫn được một đám người đi đến ngày hôm nay là khó khăn cỡ nào. Tuyệt tình nhưng chưa hẳn là thật vô tình, giữa lấy hay bỏ, hiện rõ bản sắc anh hùng, người sau một mình thở hổn hển bước. Người hương biết mỹ nhân, Nhiêu Hữu Đạo không có mở mắt cũng biết là ai tới chậm rãi nói. Nhìn cái gì, cũng không có xinh đẹp được như ngươi. Biết thanh niên này nói lời dễ nghe chỉ để đùa cho bản thân mình vui vẻ, bất quá lời dễ nghe đúng là nghe vui vẻ thiệt. Quản Phương Nghi nở nụ cười xinh đẹp, xoắn cái váy đi vòng ra phía sau hắn, cúi người nằm nhoài lên thành ghế, ghé đầu vào sát bên lỗ tai hắn, chu đôi môi đỏ mộng kiều diễm lên, ôn nhu nói. Đi rồi, nghe theo bố trí của ngươi, lặng lẽ rời đi, sẽ không có vấn đề gì. Nhiêu Hữu Đạo mở mắt ra, đưa tay bưng chén trà ở trên bàn từ từ uống. Quản Phương Nghĩ nằm sấp trên ghế, vặn vẹo uốn éo vòng eo, eo mông tạo ra hình dáng cong mềm mại đẹp mắt, mê người, nghiêng đầu qua nhìn xem dung mạo phía mặt bên của hắn, sụ. Dáng dấp của Đường Nghi thật đẹp mắt, tuổi trẻ lại xinh đẹp, cứ tách ra như vậy, người không đau lòng à, Nhiêu Hữu Đạo. Sao ta cảm thấy ngươi còn xinh hơn cả nàng ta ấy nhỉ? Đó còn cần phải nói. Quản Phương Nghi chảnh chọe tiếp lời. Nhiêu Hữu Đạo, cho nên, có ngươi là đủ rồi. Ca ca, Quản Phương Nghi thấy vui ơi là vui, liếc mắt giống như đưa tình vậy, đánh vào đầu vai hắn một cái. Bớt xạo, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được chắc tách ra hay không tách ra, đều là tâm bệnh của ngươi. Còn có chuyện của các ngươi liên quan cái dám gì đến ta, mắc ói gì lôi ta vào làm hỏng hết thanh danh của ta. Chấm, Nhiêu Hữu Đạo, nam nhân làm hỏng thanh danh của ngươi còn ít chắc, thanh danh của ngươi còn cần ta lôi vào mới hỏng sao? Quản Phương Nghi, vậy cũng không cần đến phiên ngươi góp vào một viên gạch đá, không được, việc này ngươi cũng cần phải bồi thường mới được. Người ta đều nằm ở trên tay ngươi, còn chưa đủ sao? Xùy, ai ở trên tay ai chứ, mỗi ngày đều làm nha hoàn cho ngươi sai vặt, ngươi là đại gia của ta không phải sao? Hai tay áo ta trống trơn, nhìn thôi cũng đủ thấy rõ ràng, ngươi muốn bồi thường cái gì thì tự cầm lấy đi. Nghèo, thật nghèo, cũng chỉ còn thừa lại mỗi cái thân ngươi, nếu không thì tính như vậy đi, ngươi lấy thân báo đáp bồi thường cho ta à, cái này không được đâu, ngươi cao tuổi rồi. Đi chết đi, Quản Phương Nghi trở mặt trong nháy mắt, đột nhiên xuất thủ, đánh một cái vào chén trà trên tay Nhiêu Hữu Đạo, làm nước trà hất văng đầy cả mặt Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo ngồi im yên lặng, trên mặt bị dính từng mảnh lá trà, nước giọt từ trên mặt rơi xuống tí tách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai lấy tuổi tác của Quản Phương Nghi ra trêu chọc nàng liền trở mặt. Buổi liếc mắt đưa tình nói chuyện trong nháy mắt đã xong. Buông chén trà xuống, Nhiêu Hữu Đạo lau mặt đứng dậy, rủ rủ y phục làm giống như không có chuyện gì hết nói. Huyễn giới không phong bế lại, trong thời gian sắp tới bên này hẳn là sẽ có không ít khách quý tới, chính là thời điểm tốt để kết giao bằng hữu. Hứa Lão Lục kiến thức rộng rãi, bảo hắn đi ra ngoài thêm vòng nữa tìm hiểu thử xem. Lão nương cao tuổi rồi, không đi được nữa. Không có bảo ngươi đi à, sai Hứa Lão Lục đi là được rồi. Không đi, thật không đi, không đi, Quản Phương Nghi thở phì phì, trừng mắt lại. Nhiêu Hữu Đạo cũng không tranh luận với nàng, đấu võ mồm thì đấu võ mồm, nhưng từ trước tới nay hắn không chiều cái tật xấu này của nàng, nàng càng chơi mình mẩy, hắn càng lấy lý để phục người. Khẽ gật gật đầu, nhắc ống tay áo lên, lật tay búng ra một sợi kình phong, đánh lên trên vách tường bên cạnh, vang lên một tiếng. Cọc, nghe được tín hiệu, Viên Cương rất mau đi tới, mở cửa đi vào, chú ý tới nước trà dính trên người Nhiêu Hữu Đạo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lập tức quay đầu một bên, bộ dạng không cao hứng. Nhiêu Hữu Đạo lên tiếng phân phó, thu thập một chút chuẩn bị rời đi. Viên Cương, đi đâu? Nhiêu Hữu Đạo, tới Vạn Thú Môn, đã tới tận cửa rồi há có thể bỏ qua không vào, cũng nên tới bái phòng chủ nhà một chuyến. Khách sạn này ta cũng đã ở ngán rồi, tới nhìn xem coi có thể kiếm được chỗ nào tốt hơn để ở hay không. Viên Cương gật đầu, quay người rời đi. Quản Phương Nghi ở bên nghe vậy ngây ngần cả người, ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Đi Vạn Thú Môn, làm sao đột nhiên lại muốn đi Vạn Thú Môn rồi? Nàng có chút theo không kịp mạch suy nghĩ của vị này, tới đây đã lâu như vậy, cũng chưa từng thấy hắn lộ ra ý muốn đi vạn thú môn lần nào. Bằng với những gì nàng hiểu rõ về vị này, nàng thấy vị này không giống như những người trẻ tuổi bình thường khác, không có dễ dàng xúc động mà hành sự lỗ mãng. Cho nên, nàng không tin đây là quyết định nhất thời nổi hứng của hắn. Đây cũng không phải là đi tìm vận may cái gì hết, dùng lời vị này hay nói, là từ trước tới nay hắn không tin cái gì gọi là vận khí hết. Bác Châu bên kia tặc tâm không chết nhiều lần tìm ta gây phiền toái, ta thấy cũng đã chính thức tới thời điểm đi tính sổ rồi. Lưu Hữu Đạo vừa nói vừa cởi áo khoác, nước dính trên y phục rất dễ làm bay hơi, nhưng nước trà đọng lại thì sẽ vẫn lưu lại vết tích nên hắn muốn thay bộ y phục khác. Năm đó ngồi sầu lo địa bàn hai quận, rất nhiều chuyện muốn làm mà không có lực lượng để làm. Bây giờ đã không giống như ngày xưa, lưng dựa Nam Châu, đã có lực lượng, những chuyện nên kết thúc cũng dần dần kết thúc đi, để không gian đối mặt với thế cục ngày càng lớn hơn, chuyện Thượng Thanh Tông kết thúc chính là một trong đó. Sở dĩ hắn ngay tại lúc thế cục Nam Châu vừa mới ổn định sơ, liền trốn rời đi, là bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, còn trốn ở Nam Châu phân cao thấp với Thiên Ngọc Môn cũng chỉ có thể chiếm thêm được chút lợi lộc, chứ trên thực lực có chênh lệch thật lớn, nhất định là không thể thay đổi được kết cục chân chính gì. Dù tách ra có thắng được nhất thời, cũng chỉ là thắng được cơ hội thở dốc, kẻ thu lợi lớn nhất y nguyên vẫn là Thiên Ngọc Môn, hắn cũng không dám cùng Thiên Ngọc Môn va chạm trực diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đi đến trình độ này, hắn biết bản thân không cách nào tránh khỏi phải chống lại Thiên Ngọc Môn, còn tiếp tục kéo dài như hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với lần giao phong thứ hai. Tiếp tục trốn ở lúc Nam Châu cùng Thiên Ngọc Môn phân cao thấp sẽ chỉ làm những ưu thế hắn nắm giữ trên tay nhanh chóng bị tiêu hao hết, dù có ném toàn bộ thủ đoạn ra, có táng ra bại sản, cũng không thể tổn thương được gân cốt của Thiên Ngọc Môn, kết cục sau cùng như thế nào là có thể nghĩ. Đây không phải là kết quả hắn muốn thấy, bởi vậy bèn quả quyết trốn đi, quả quyết rời khỏi Nam Châu này, nhảy ra khỏi phạm vi thế lực của Thiên Ngọc Môn, rời bỏ Thiên Ngọc Môn trình độ nào mà nói đó chính là đỏ ưu thế. Hắn biết rõ, ở tại Nam Châu, ở trong phạm vi thế lực của Thiên Ngọc Môn, thì vĩnh viễn không có cách nào cướp lấy được tài nguyên để chống lại được Thiên Ngọc Môn, chỉ có thể nhảy ra, mới có thể cướp lấy được vốn liếng để cùng Thiên Ngọc Môn giao phong thêm lần nữa. Đây là sự chọn lựa chiến lược sau khi hắn đã suy nghĩ thật kỹ càng. Vì ổn định Thiên Ngọc Môn, cho dù là thủ đoạn tách ra có thắng lợi đôi chút, hắn cũng không tiếp chủ động tiếp tục nhường ra món lợi ích bán rượu cách xù cho đối phương. Quản Phương Nghi cười lạnh ha ha. Xem ra ngươi với Thiệu Bình ba kia thật đúng là thương mến nhau. Ngươi không đi ta đành phải tự đến vậy. Ngân Nhi, lau tay, lau miệng đi. Lưu Hữu Đạo không dây dưa với nàng nữa, đổi y phục xong cho câu, rồi bước sang bên kia cầm lấy cây bảo kiểm trên kệ trống như trống gậy rời đi. Cuối cùng Quản Phương Nghi cũng rời đi theo hắn, chơi giận dỗi không đi nữa hả? Thế lưu lại nơi này làm gì? Lúc một nhóm ra khỏi thành, Viên Phương rất là vui vẻ chạy tới cửa thành, lấy ra bằng chứng đã ở trong khách sạn, lĩnh tiền. Vạn thú môn đã nói rồi, vì để biểu hiện lòng áy náy khi đã hủy bỏ linh thú hội, phàm là ai tới tham gia linh thú hội, lúc ra khỏi thành, mỗi người đều có thể lĩnh 100 kim tệ. Nơi này có mấy người lận, Viên Phương sao có thể bỏ lỡ, khoản tiền lớn hắn không có năng lực như Ngưu Hữu Đạo, không kiếm được nhưng cơ hội kiếm tiền lẻ thì chạy không khỏi, pháp nhãn của hắn toàn bộ cất vào túi riêng của hắn. Không ai so đo với hắn, sờ sờ túi, vừa lòng thỏa ý, mặc dù chút tiền ấy còn không bằng một lần Ngưu Hữu Đạo tiện tay rút ném ra ngoài. Dãy núi liên miên, kỳ phong dị cảnh, thác nước xanh biếc, thần tiên cảnh, khung cảnh dáng dấp của đại phái. Ngoài sơn môn, đám người Ngưu Hữu Đạo đứng chờ đó, đợi đệ tử vạn thú môn đi vào thông báo. Ngắm nhìn sơn cảnh chung quanh, chờ một hồi sau, đệ tử đi vào thông báo đệ tử quay trở lại còn có dẫn thêm tới một tên trưởng lão vạn thú môn. Vị trưởng lão này tên là Cửu Sơn, nhìn ra thịt mềm mịt, niên kỳ tựa hồ cũng không phải quá lớn. Vừa xưng tên ra, đối với đám người Ngưu Hữu Đạo đã có chú ý tới vạn thú môn từ trước liền biết đây là một vị trưởng lão vạn thú môn mới tân tấn lên được 1-2 năm. Một phen hàn huyên khách sáo chứng minh bản thân, Cửu Sơn mới nói xin lỗi. Thực sự không phải, trưởng môn đang cùng đi với mấy vị khách quý, nhất thời không thể phân thân ra được nên đặc biệt gọi ta tới chiêu đãi. Ngưu huynh đệ nếu không chê vạn thú môn đơn sơ, không ngại trước cứ ở lại tại khách viện, trưởng môn rảnh rỗi rồi, sẽ lập tức tiến tới gặp mặt một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hữu Đạo lần này đến, trực tiếp báo lên thân phận, cũng trực tiếp làm rõ là muốn bái kiến trưởng môn vạn thú môn Tây Hải Đường. Bối cảnh của hắn bây giờ, muốn gặp mặt Tây Hải Đường một lần cũng không tính là quá phận. Đương nhiên, đổi lại lúc khi còn ở Thanh Sơn quận, chỉ sợ vạn thú môn chưa chắc sẽ để ý hắn, chớ nói chi là gặp mặt trưởng môn. Trước mắt cũng không có tư cách để cho Tây Hải Đường tự mình ra nghênh đón, có thể để cho một vị trưởng lão tự mình đến nghênh đón, chủ nhà đã coi như là cho hắn đủ mặt mũi rồi. Ngưu Hữu Đạo vội nói, không dám, nào dám làm phiền trưởng môn tới gặp, trưởng môn có rảnh hỏi thăm một tiếng là được rồi. Khách đến liền theo chủ, xin nghe theo cựu trưởng lão an bài. Mời, Cửu Sơn đưa tay mời đi vào. Một nhóm lên núi, Cửu Sơn một đường đi cùng trò chuyện, giới thiệu đơn giản những thứ có thể thấy được xung quanh trên đường với cả nhóm. Lấy thân phận địa vị của Cửu Sơn, chưa hẳn sẽ để ý tới Ngưu Hữu Đạo, sở dĩ khách khí như vậy tự nhiên là bởi vì lực ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo với Nam Châu. Người có dám chắc đệ tử Vạn Thú Môn sẽ không lần nào ghé qua Thanh Sơn quận hay Quảng Nghĩa quận không, có dám cam đoan đệ tử Vạn Thú Môn có thể thuận lợi đi ngang qua Nam Châu không? Cả cái địa bàn to như vậy chắn ngang qua đó, khó mà tránh khỏi không đi. Có câu nói là cường long không ép địa đầu xà, một đại môn phái có rất nhiều đệ tử đi ra tứ phương làm việc, bây giờ khách khí chiêu đãi người ta cũng là vì giúp cho tương lai các đệ tử đó đi ra làm việc cũng sẽ được thuận tiện. Bằng tài lực của Vạn Thú Môn, chiêu đãi một chút như thế cũng không có chuyện gì lớn. Cũng có thể nói, những tâm huyết bao năm nay Ngưu Hữu Đạo dốc sức rốt cục đã có hồi báo, lấy được quyền lên tiếng của Nam Châu, có giá trị lợi dụng, người ngoài tự nhiên là coi trọng hắn thêm mấy phần, hiện thực chính là như thế. Ngược lại, nếu không phải cũng ngang ngửa thế lực Vạn Thú Môn mà nói tu sĩ thiên hạ nhiều như vậy, là người hay quỷ cũng đều đi tiếp đãi, thì Vạn Thú Môn cũng ứng phó không nổi. Trong lúc nói cười, Cửu Sơn thử hỏi thăm dò, Ngưu huynh đệ lần này đến bái kiến trưởng môn, là có chuyện gì? Hắn cũng phải giúp trưởng môn thám thính chút gió, lỡ có chuyện gì cũng có thể biết trước được chút ngọn nguồn, để trưởng môn cũng tiện quyết định có gặp hay là không gặp. Đây cũng là ý tứ của bản thân Tây Hải Đường, cho nên hắn cũng có chút ngoài ý muốn, tại sao trưởng môn lại đặc biệt chú ý tới vị này như vậy, tùy tiện ra mặt diện ứng phó một chút đã là rất cho mặt mũi rồi, tự nhiên còn muốn cái gì nữa. Nhiệt tình quá hóa dở a, chuyện triều kính kém chút làm bậy với Đường Nghi, Tây Hải Đường cũng không để cho những người khác biết được, chỉ ở phía sau chửi mắng triều kính một trận, bởi vì triều kính là sư đệ một dòng với hắn, cũng là thủ hạ tâm phúc của hắn nữa. Căn cứ theo tin đồn quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo với Đường Nghi, Tây Hải Đường có chút hoài nghi, vị này sẽ không phải vì chuyện đó mà gan mập lên, chạy đến Vạn Thú Môn gây sự đó chứ. Ngắm nhìn cảnh đẹp bốn phía, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Thuần túy là từ lâu đã mến mộ phong thái trương môn quý phái, nên đặc biệt tới để chiêm ngưỡng, cũng không có việc gì khác, quả thực là hơi có chút đường đột mạo muội. Cửu Sơn, à, một tiếng, cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Ngưu huynh đệ chính là thanh niên tài tuấn ở trên tu hành giới, trưởng môn sớm cũng đã muốn gặp mặt một lần. Thuần túy chỉ là lời nói khách sáo, cách trương.